Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 172, nghìn tuổi, ba cái lựa chọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Tuyệt biết được Thế Tôn Phật Tổ chuyển thế đi vào Ngọc Thanh Thánh Tông về sau. Thời gian lại qua 10 năm. Tu vi của hắn cũng đã tại mấy năm trước đột phá tới luân hồi địa tiên cảnh hậu kỳ. Hắn toàn tâm toàn ý tu luyện. Mục tiêu bắn vọt luân hồi địa tiên cảnh viên mãn. Một ngày này, cửu đỉnh chân nhân tìm đến. Hàn Tuyệt để hắn nhập động phủ. Hai người khách sáo một phen. Cửu đỉnh chân nhân có chút xấu hổ. Chuyện gì? Nói thẳng đi. Hàn Tuyệt cười nói. Cửu đỉnh chân nhân giả khục một tiếng. Nói. Là như vậy. Các trưởng lão cảm thấy núi này rất lớn. Cũng rất bao la. Có hay không có thể để 18 ngọn núi tất cả chọn lựa một vị chắc tuyệt đệ tử tới đây núi tu luyện. Tuyệt sẽ không quấy rầy ngươi tu luyện. Không biết việc này. Không được. Hàn Tuyệt bình tĩnh nói. Không đợi cửu đỉnh chân nhân nói tiếp. Hàn Tuyệt ý vị thâm trường nói. Mặc dù tông môn thường xuyên cho khổ tu thành tiên sơn đưa tài nguyên. Nhưng núi này linh khí chủ yếu là đến từ ngoài động cây. Cây này lai lịch ta không tiện lộ ra. Hôm nay nếu là mở lỗ hổng này. Về sau liền sẽ có càng nhiều người đến. Đối với ta mà nói đây cũng không phải là chuyện tốt. Cửu đỉnh chân nhân nhíu mày. Hàn Tuyệt đã cứu Ngọc Thanh Thánh Tông bao nhiêu lần. Ngọc Thanh Thánh Tông có thể có hôm nay. Không có người công lao so với hắn lớn. Ngọc Thanh Thánh Tông thiếu hắn càng nhiều. Nếu như Hàn Tuyệt muốn tạo phản. Lấy Hoàng Tôn Thiên cầm đầu Cửu Long Tông. Liễu Bất Diệt cầm đầu Huyết Viêm Thiên Môn. Lập tức liền sẽ cải đầu Hàn Tuyệt. Ai cũng rõ ràng Ngọc Thanh Thánh Tông lớn nhất trụ cột là ai. Cửu đỉnh chân nhân trong lòng cũng rất rõ ràng. Giận dữ nói. Kỳ thật ta vô cùng rõ ràng. Chỉ là những trưởng lão kia thường xuyên đến nói. Ta nghe được phiền. Lần sau bọn hắn lại đề lên. Ta trực tiếp nghiêm khắc cự tuyệt. Hàn Tuyệt gật đầu. Nói. Trưởng giáo. Đừng đem tâm tư toàn bộ đặt ở trên tông môn. Ngươi cũng phải tốn thời gian tu luyện. Ngọc Thanh Thánh Tông có thể đi bao xa? Hay là phải xem tu vi của ngươi? Cửu đỉnh chân nhân cười lấy gật đầu. Hàn Tuyệt nghĩ nghĩ. Tay phải vung lên. Từng quyền công pháp. Pháp thuật quyển trục xuất hiện ở trên bàn. Đây đều là lúc trước hắn từ địch nhân trong nhẫn chứa đồ tịch thu được đạo pháp tài nguyên. Cũng không phải là toàn bộ. Thuộc về độ chênh lệch một nhóm đạo pháp. Cầm đi cho tông môn đi. Hàn Tuyệt mở miệng nói. Cửu đỉnh chân nhân ngẩn người. Vội vàng bắt đầu đọc qua. Rất nhanh. Hắn liền chấn kinh. Những công pháp này. Hắn quay người nhìn về phía Hàn Tuyệt. Hưng phấn nói. Đa tạ Hàn trưởng lão. Về sau ta tuyệt sẽ không để cho người ta tới quấy rầy ngươi. Quảng cáo. Hàn Tuyệt cười gật đầu. Cửu đỉnh chân nhân sau khi rời đi. Hàn Tuyệt tiếp tục tu luyện. Rất nhanh. Ngọc Thanh Thánh Tông các đệ tử phát hiện công pháp lâu xuất hiện không ít yết giá kinh khủng công pháp. Thậm chí có thành tiên chi pháp. Toàn tông oanh động. Đằng sau, lại có trưởng lão có ý đồ với khổ tu thành tiên sơn. Đều bị cửu đỉnh chân nhân mắng lại. 3 năm sau, Hàn Tuyệt đình chỉ tu luyện. Xuất ra ách vận thư. Hắn một bên nguyền rủa, một bên xem xét biểu kiện. Đồ tôn của ngươi Phương Lương bị kẻ thù của ngươi Hắc Hồ Yêu Đế mang đến yêu giới. Hảo hữu của ngươi Kỷ Tiên Thần gặp phải yêu thú tập kích X189221. Hảo hữu của ngươi Mạc Phục Cừu gặp phải yêu thú tập kích X107234. Hảo hữu của ngươi Chu Phàm ngẫu nhiên gặp cơ duyên. Thu hoạch được thượng cổ đại năng truyền thừa. Đạo lữ của ngươi Hình Hồng Tiền gặp phải yêu thú tập kích X8653, đồ tôn của ngươi Mộ Dung Khởi gặp phải yêu thú tập kích X147880. Đồ tôn của ngươi Mộ Dung Khởi gặp phải yêu thánh tập kích. Bản thân bị trọng thương. Đồ tôn của ngươi Mộ Dung Khởi thức tỉnh bản mệnh thần thông. Đạo hạnh phóng đại, huyết mạch bắt đầu thuế biến. Một đường nhìn xem đến, Hàn Tuyệt đầy dẫy mạo hiểm. Tu chân giới thật đúng là nguy hiểm a, hắn không lo lắng các đồ đệ của mình. Về phần Hình Hồng Tuyền, Hy Tuyền tiên tử, Thường Nguyệt Nhi, hắn càng không lo lắng. Ba nữ đều mang thiên chi khôi lỗi. Hàn Tiệt rất ngạc nhiên. Lấy kỷ tiên thần thực lực tìm tới Hắc Hồ Yêu Đế. Hắc Hồ Yêu Đế tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết. Vì sao Hắc Hồ Yêu Đế còn sống? Hàn Tiệt không nghĩ ra. Cũng lười còn muốn. Đây là thế gian gặp trắc trở. Mặc kệ chuyện của hắn. Chẳng lẽ lại muốn hắn tự mình xuất thủ. Đem yêu tộc, ma tu tất cả đều chém tận giết tuyệt. Nửa năm sau, Hàn Tiệt đang muốn tiếp tục tu luyện. Hắn chợt nhớ tới Sở Thế Nhân. Cũng không biết kẻ này gần nhất như thế nào. Dù sao cũng là thế tôn Phật tổ chuyển thế. Thân phận so Mộ Dung Khởi còn muốn khoa trương. Hàn Tiệt không có khả năng lãng quên. Hắn xem xét Sở Thế Nhân tin tức. Phát hiện Sở Thế Nhân tu vi còn dừng lại tại luyện khí cảnh 8 tầng. Nhiều năm như vậy, tu vi không có nửa điểm tăng trưởng. Liền cái này còn thiên tư tuyệt luân. Hàn Tiệt âm thầm nghi hoặc. Hắn lười nhác còn muốn nghĩ. Đại khái đi qua 5 năm. Khổ tu thành tiên sơn trước. Sở Thế Nhân đi vào trước tấm bia đá. Gia nhập quỳ lại trong đội ngũ. Đã nhiều năm như vậy. Khổ tu thành tiên sơn chân núi vẫn một mực có đệ tử quỳ lại. Cũ mới giao thế. Luôn có người hy vọng xa vời dùng thành tâm đả động Hàn Tuyệt. Sở Thế Nhân yên lặng quỳ lại ở những người khác. Bắt đầu dập đầu. Hy vọng Trảm Thần trưởng lão có thể đồng ý ta đại thiện đạo pháp. Cùng một chỗ từ bỏ tu luyện. Cảm hóa toàn tông đệ tử. Sở Thế Nhân trong lòng mặc sức tưởng tượng. Một tòa to lớn trong thạch điện. Hắc Hồ Yêu Đế ngồi tại bạch cốt chế thành trên bảo tọa. Hắn hóa hình làm người. Khuôn mặt yêu dị lạnh lùng. Tóc trắng phơ. Sau lưng có 6 đầu khổng lồ lông đen đuôi cáo. Tùy ý lay động. Nhấc lên trận trận sóng gió. Hắc Hồ Yêu Đế trêu tức đánh giá trên điện một tên nam tử. Chính là Tô Kỳ. Tô Kỳ nửa quỳ tại trên điện. Cúi đầu. Ngươi vì sao muốn đầu nhập vào bản đế? Hắc Hồ Yêu Đế hỏi. Tô Kỳ bây giờ chính là hợp thể cảnh tu vi. Dạng này một tên tu sĩ cường đại đầu nhập vào. Hắc Hồ Yêu Đế tự nhiên muốn tự mình nhìn một chút. Tô Kỳ dương mắt hồi đáp. Ta hận nhân tộc. Ta từ nhỏ phụ mẫu đều mất. Tại nhân tộc xông xáo nhiều năm. Luôn luôn gặp tập kích. Ta không muốn làm cho người ta. Người trọng yếu chọc ta. Tu sĩ nhân tộc lòng tham quá nặng. Vì đoạt bảo. Bọn hắn thậm chí có thể vứt bỏ bọn hắn cái gọi là đạo nghĩa. Nghe vậy, Hắc Hồ Yêu Đế một bộ rất được tâm ta thần sắc. Hắn oán hận nói, nhân tộc luôn luôn tuyên dương yêu quái ăn thịt người. Yêu quái tội không thể tha. Yêu quái đều là tà ác. Nhưng trên thực tế đâu? Bị nhân tộc đồ sát yêu quái số lượng viễn siêu bị yêu quái ăn hết người. Hắc Hồ Yêu Đế nhìn Tô Kỳ càng phát ra thuận mắt. Nhưng còn chưa hoàn toàn buông xuống để phòng. Quảng cáo. Người tìm nơi nương tựa bản đế. Muốn có được cái gì? Lại có thể làm gốc đế làm cái gì? Hắc Hồ Yêu Đế híp mắt hỏi. Tô Kỳ hồi đáp. Ta không cần cái gì. Ta chỉ cần một cái có thể an tâm tu luyện nơi trốn. Ta ngay tại yêu đế phụ cận tu luyện. Không bị quấy rầy liền tốt. Nếu là yêu đế gặp nạn. Ta chắc chắn dốc hết toàn lực xuất thủ cứu giúp. Hắc Hồ Yêu Đế lắc đầu bật cười. Hắn nếu thật là gặp được đánh không lại địch nhân. Chỉ là hợp thể cảnh tu sĩ có thể giúp một tay. Dù sao cũng là hợp thể cảnh tu sĩ. Giữ lại cũng thuận tiện thống nhất nhân tộc. Hắc Hồ Yêu Đế ánh mắt lấp lóe. Yên lặng nghĩ đến. Dã tâm của hắn rất lớn. Không chỉ là muốn thống nhất yêu tộc. Hắn còn muốn thống nhất nhân tộc. Trở thành thế gian chi chủ. Mấy năm sau, đang tu luyện Hàn Tiệt trước mắt đột nhiên nhảy ra 4 hàng chữ. Kiểm tra đo lường đến ngươi đã đầy 1000 tuổi. Nhân sinh lại rảo bước tiến lên một bước. Bởi vì ngươi bảo trì bản tâm. Một mực điệu thấp tu luyện. Ngươi có phía dưới lựa chọn. 1. Rút ra ngẫu nhiên thể chất. 2. Ngẫu nhiên mở ra hệ thống chức năng mới. 3. Thu hoạch được một kiện trí bảo. Hàn Tiệt nhíu mày, một mực điệu thấp tu luyện, quả nhiên có chỗ tốt. Bất quá nên lựa chọn như thế nào đâu? Hàn Tiệt linh căn tư chất là lục đạo linh thể. Tại tốc độ tu hành bên trên trợ giúp xác thực lớn. Nhưng hắn luôn cảm thấy không đủ. Nhìn kỷ tiên thần, Chu Phàm, thể chất của bọn hắn nghe liền bá đạo. hệ thống chức năng mới cũng đáng được chờ mong. Dựa theo trước đó công năng đến xem, hệ thống công năng không có khả năng trực tiếp để Hàn Tuyệt mạnh lên. Cũng không thể bảo mệnh, đều là phụ trợ công năng. Về phần tuyển hạng thứ 3, Hàn Tuyệt trực tiếp xem nhẹ, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.